đút em một viên kẹo đường. Chương 53, góc truyện audio.com, editor, Tứ Phương Team 2, trải qua 2 tháng quay Hoa Hồng Bạc Hà, ngày 15 tháng 9 chính thức đóng máy, sau khi kết thúc phân cảnh cuối, diễn viên và nhân viên nhiệt liệt chúc mừng, buổi tối còn muốn tổ chức tiệc đóng máy, vì Như Hạ đang bận rộn chụp hình với diễn viên chính, điện thoại chợt đổ chuông. Tiếng chuông điện thoại của cô được đặc biệt cài đặt là BGM của phó bản trong trò chơi đang rất nổi Băng Chiến. Băng Chiến tuy là game thi đấu online nhiều người, nhưng các phụ bản xây dựng đều không tệ, bên trong BGM cũng không giống nhau, vì Như Hạ chọn lấy một khúc cổ tiêu độc tấu, mạnh mẽ mà thanh sảng. Tiếng chuông này là do Lạc Đường đặc biệt cài cho cô. Tiếng chuông vang lên, vài diễn viên đã ISO cười chọc ghẹo, vì Như Hạ lắc đầu cười, sau đó khóe mắt cong cong tiếp điện thoại. Alo, Lạc Đường, trong thời gian quay Hoa Hồng Bạc Hà, Lạc Đường gần như cuối tuần nào cũng sẽ đến, ngày thường cũng thường xuyên gọi điện thoại. Người ngoài nhận định hạnh phúc này không thể là giả được, tình cảm của Vi Như Hạ cùng Lạc Đường thật sự khiến người khác phải ngưỡng mộ. Hôm nay công việc thế nào? Lạc Đường trầm giọng hỏi. Sắp đóng máy chưa? Thời gian đóng máy của đoàn phim vẫn chưa xác định, Lạc Đường chỉ nghe Vi Như Hạ nói qua thời gian đại khái, có lẽ là cuối tuần này sẽ kết thúc. Anh liền hỏi Vi Như Hạ trước, đến lúc đó sẽ đến sân bay để đón cô. Nghe đến vấn đề này, lông mày Vi Như Hạ khẽ nhíu lại, cười nói. Ngày mai, ngày kia sẽ lên máy bay. Sau khi đoàn phim đóng máy sẽ tổ chức tiệc, thông thường là ngày thứ hai mới trở về. Ừm, Vi Như Hạ lên tiếng, nói. Chiều ngày kia nhé, cô vừa nói xong, người trong đoàn phim đều trộm cười, Vi Như Hạ hừ một tiếng, vài người đều vội vàng khép miệng. Đúng lúc này, Vi Như Hạ nghe được câu trả lời của Lạc Đường. Sau khi đoàn phim đặt vé xong, thông báo cho anh thời gian cụ thể, anh đi đón em. Đồng ý với sắp xếp của Lạc Đường, Vi Như Hạ cúp điện thoại, cô thu dọn đồ dùng, Lâm Nãi bên cạnh cười hỏi. Đạo diễn ngày kia chị mới đi sao? Ngày mai, Vi Như Hạ cười trả lời. Vậy vừa nãy chị tại sao? Lâm Nãi khó hiểu hỏi. Vi Như Hạ cười cười, vỗ vỗ bả vai Lâm Nãi, nói. Đây là chuyện thú vị của vợ chồng, sau này em kết hôn rồi sẽ hiểu. Được rồi, đến nhà hàng thôi. Hôm nay đóng máy đã là tối muộn rồi, tiệc đóng máy kết thúc cũng đã nửa đêm. Vi Như Hạ trở lại khách sạn, sau khi tắm xong liền lên giường đi ngủ, buổi sáng rời giường, thu thập xong hành lý liền đến thẳng sân bay. Từ Lê Thành đến An Thành ngồi máy bay mất 3 giờ đồng hồ, buổi sáng cô lên máy bay, ăn tạm một bữa ăn nhẹ trên máy bay, buổi chiều mới tới An Thành, khi về tới An Thành. Cô cũng không về nhà, mà kéo hành lý đi lo. Mấy cô gái tiếp tân ở sảnh đều biết Vi Như Hạ cô vừa đến, lập tức cung kính chào hỏi, sau đó định gọi điện thoại thông báo cho Lạc Đường, nhưng bị Vi Như Hạ chặn lại. Vi Như Hạ bước vào thang máy, trực tiếp đi lên văn phòng làm việc của Lạc Đường. Hiện tại là 2 giờ chiều, có một cuộc họp hội đồng quản trị, chuẩn bị đến phòng họp. Mọi người đang nhỏ giọng thảo luận gì đó, Lạc Đường trước mặt thần sắc trầm tĩnh, nghe John báo cáo, khi John chuẩn bị mở cửa, đột nhiên một tiếng đinh vang lên, Lạc Đường khẽ liếc sang phía thang máy, đợi khi nhìn kỹ người bước ra từ thang máy, ánh mắt vốn định rút lại chợt ngưng tại nơi đó. Vi Như Hạ kéo hành lý ra khỏi thang máy, tầm mắt nhìn thẳng Lạc. Góc truyện audio.com, Đường, đáy lòng cô cảm thấy ngọt ngào, lập tức nhìn thấy người đứng bên cạnh Lạc Đường, lông mày hơi nhướng lên. Anh phải đi họp, anh đi họp trước đi, Vi Như Hạ giọng nói không to không nhỏ dặn dò, còn chưa dứt câu, Lạc Đường đã bước đến bên cạnh cô. Ánh mắt vốn dĩ trầm tĩnh, lại giống như có tinh quang lóe lên, Lạc Đường đưa tay, xoa xoa khuôn mặt của Vi Như Hạ, xúc cảm ấm áp. Anh thu tay lại, khóe môi khẽ dương lên, hỏi. Sao em đã về rồi? Hôm qua và sáng hôm nay trong điện thoại vẫn nói là ngày mai mới trở về. Trên khuôn mặt vẫn lưu lại chút hơi ấm từ bàn tay anh, Vi Như Hạ ngẩng đầu nhìn, cười nói. Muốn cho anh bất ngờ thế nào? Cô cười rộ lên cực kỳ ngọt, trong ánh mắt màu nâu nhạt cũng mang theo chút ngọt ý, Lạc Đường nhìn vợ của mình, khẽ cười. Hai người đứng trước thang máy, người dự họp vẫn đang đứng trước cửa phòng họp đợi, các quản lý gần như đều biết Vi Như Hạ, hiện tại vợ chồng hai người nói chuyện, bọn họ đều rời tầm mắt chuyển sang một bên, cùng người bên cạnh nói về nội dung cuộc họp, cố gắng cho thấy bọn họ cũng không có để ý hai vợ chồng bọn họ. Vi Như Hạ nhìn qua vai Lạc Đường, nhìn thấy những người quản lý đang đứng nói chuyện, liền nói với Lạc Đường. Anh đi họp trước đi, em đến văn phòng đợi anh. Lạc Đường khẽ ừ một tiếng, nhìn thần sắc Vi Như Hạ, hỏi. Mệt à, buổi trưa đã ăn cơm chưa? Đã ăn rồi, Vi Như Hạ có chút giờ khóc giờ cười, cô bất đắc dĩ nói. Anh đi họp trước đi, nghe xong sắp xếp của Vi Như Hạ, Lạc Đường vừa định mở lời, Vi Như Hạ liền tiến tới khẽ tựa vào người anh, trong lòng Lạc Đường khẽ động, Vi Như Hạ ngẩng đầu lên. Từ tầm nhìn của mọi người, cơ thể Vi Như Hạ hoàn toàn bị bóng lưng của Lạc Đường che khuất, họ cũng không nhìn thấy cử động của hai vợ chồng họ. Vi Như Hạ biết hai người lâu ngày không gặp, hiện tại hận không thể dính trên người đối phương, nhưng Lạc Đường mỗi lần đến đoàn phim cũng không làm ảnh hưởng đến công việc của cô cũng không thể ảnh hưởng đến công việc của anh. Vi Như Hạ ngẩng đầu, hướng Lạc Đường cười, mặt hơi đỏ lên, nhỏ giọng nói. Hôn một cái, nhanh đi. Hai tròng mắt đen như mực của nam nhân phủ một tầng ý cười sùng nịnh, anh cúi đầu hôn cô, chạm tới cánh môi mềm mại, liền lập tức rời khỏi. Mặt có chút nóng, tim cũng có chút hồi hộp, Vi Như Hạ cảm thấy được hai người giống như đang yêu đương vụng trộm vậy. Cô đứng thẳng dậy, vỗ vỗ Lạc Đường, cười nói. Đi đi, Giòn không đi họp, trước tiên anh dẫn Vi Như Hạ đến phòng làm việc. Đem hành lý xếp gọn gàng trong phòng nghỉ của phòng làm việc, Giòn nói. Cô trở lại rồi, cuộc họp chiều nay không lâu, cô đợi ở đây một chút nhé. Vi Như Hạ cười nói. Để cho anh ấy họp chậm một chút cũng được, tôi cũng có chút mệt, vừa hay có thể nghỉ ngơi. Giòn gật đầu nói. Tôi sẽ chuyển lời tới Lạc Tổng. Giòn đi rồi, Vi Như Hạ đến phòng nghỉ. Gian phòng nghỉ này là một phòng đơn, đây là nơi nghỉ ngơi trước đây của Lạc Đường. Vi Như Hạ sau khi đến phòng nghỉ liền đi tắm, cô hiện tại phong trần mệt mỏi, tối qua tiến trình quay tương đối gấp, hiện tại quả thực có chút mệt mỏi. Nhưng cô cũng không nghỉ ngơi, tắm xong thay một bộ quần áo rộng thoải mái, cầm kịch bản đến sofa. Trước khi bộ phim này của cô quay xong, liền đã ký hợp đồng cho bộ phim tiếp theo. Cô ở nhà cùng Lạc Đường cũng không được mấy ngày, liền phải tiếp tục đi quay. Vi Như Hạ cởi dép lê, góc chuyện audio.com. Hai chân đặt trên sofa, bắt đầu xem kịch bản của bộ phim mới, vừa mới xem được vài tờ, mí mắt liền bắt đầu đánh nhau, không biết ngủ quên từ lúc nào. Khi Lạc Đường trở lại, trong phòng nghỉ, Vi Như Hạ đang nằm cuộn tròn trên sofa. Cô mới vừa tắm xong, làm khô tóc xong vẫn chưa buộc lên, đầu nghiêng nghiêng gối lên sofa, khuôn mặt cũng bị che đi một nửa. Công việc của cô mệt hơn rất nhiều so với Lạc Đường, nếu muốn đẩy nhanh tiến trình, hôm qua nhất định là đã tăng ca. Trong lòng Lạc Đường khẽ động, đem cửa đóng lại sau đó bước vào. Sofa đặt trên tấm thảm, Lạc Đường quỳ một chân trên thảm, vén sợi tóc trên khuôn mặt Vi Như Hạ sang một bên, cúi đầu hôn xuống. Cảm giác tê dại khiến cho Vi Như Hạ tỉnh lại. Lông mi dày đậm khẽ động, cô không mở mắt, giang hai tay ôm lấy cổ Lạc Đường. Lạc Đường cười, hai tay ôm lấy eo của cô, cả người Vi Như Hạ bị anh bế lên, sau khi bị ôm lấy, Vi Như Hạ cười mở to mắt, hai người ôm hôn đến trên giường. Vi Như Hạ tim đập có chút nhanh, cô hí mắt nhìn Lạc Đường, hỏi. Xong việc rồi, khẽ cắn vành tai Vi Như Hạ một cái, Lạc Đường nhẹ giọng đáp. Một lát nữa anh không còn chuyện gì nữa chứ, Vi Như Hạ xác nhận lại lần nữa. Chuyện hai người một khi bắt đầu tạm thời kết thúc không được. Có, Lạc Đường nói xong, nụ hôn lại rơi xuống. Vi Như Hạ né tránh, nhìn trên người Lạc Đường nói. Chuyện gì, anh đi làm việc trước đi. Hai tay Lạc Đường chống bên người Vi Như Hạ, cúi đầu đem lời cô định nói chặn trở về, hai người môi lưỡi quấn quýt. Vi Như Hạ bên tai từng trận ù ù, nghe được âm thanh khàn khàn của anh khẽ nói. Cùng em, Vi Như Hạ cười rộ lên, cô ôm lấy cổ anh, tây trang trên người anh vẫn còn chưa cởi ra, khí chất lịch sự tao nhã càng khiến người ta động tâm. Sự tình kết thúc, Vi Như Hạ nằm ở trên giường. Sóng tình qua đi, Vi Như Hạ thích dựa lưng về phía Lạc Đường, để Lạc Đường ôm từ phía sau, bởi vì như vậy nhịp đập trái tim của hai người có thể trùng khít lên nhau. Nhanh của cô, chậm của anh, sáng mai cùng ba em đi phục hồi, buổi tối về Lạc Trạch ăn cơm nhé. An An gọi điện thoại cho em mấy lần, nói nhớ em. Giọng nói của Vi Như Hạ không lớn, ngữ khí lười biếng nói. Nhóc đó muốn em giúp nó, cầm Lạc Đường đặt lên tóc của cô, vò nhẹ một phen cười nói. Hừm, Vi Như Hạ lông mày cau lại, xoay người lại, ngẩng đầu nhìn chồng, hỏi. Tại sao, Vi Như Hạ không ở An Thành không biết, nhưng Lạc Đường vẫn luôn ở đây, anh khẽ cắn chóp mũi của Vi Như Hạ cười nói. Bởi vì nhóc con không muốn đi học, Lạc Thập An đã đến tuổi đi học, trước 5 tuổi đều là mời thầy dạy kèm tại nhà, sau này Dương Tư Nhữ lo con bé không có bạn bè chơi cùng sẽ lầm lì, cho nên gửi con bé đến một trường mẫu giáo quốc tế. Nghe được Lạc Đường nói lý do Lạc Thập An nói nhớ cô, Vi Như Hạ hừ hừ hai tiếng, nói. Vậy ngày mai em giúp mẹ đưa bé đi học nhé, được anh cũng đi cùng. Lạc Đường cười nói, anh nói xem các bạn nhỏ có thể nhầm lẫn cho rằng chúng ta là bố mẹ con bé không? Vi Như Hạ cười hỏi, không thể nào, Lạc Đường trầm giọng nói, nhìn em còn quá nhỏ. Nghe xong câu trả lời của Lạc Đường, ánh mắt cô khẽ nhấc lên, khẽ cười một tiếng, đôi má khẽ cọ sát anh, nói. Miệng thực ngọt, không trách được trước kia em gọi anh là Đường Đường. Biệt danh này, là hồi ức của hai người thời cấp 3, hiện tại Vi Như Hạ rất ít khi gọi vậy. bây giờ sao không gọi như vậy nữa? Lạc Đường, Góc Chuyện Audio.com, hỏi, không tiện, vì như Hạ Thành Thực nói, không phù hợp với khí chất hiện tại của anh. Cắn cắn môi dưới, vì như Hạ nghiêm túc nghĩ, trên người cô có chút nóng, nhìn Lạc Đường, sau một lúc do dự, ngữ khí có chút không khẳng định nói. Đường cứng rắn, vì như Hạ vừa nói xong, nhiệt độ trên mặt chợt tăng vọt, cô vốn định đùa giỡn Lạc Đường một chút nhưng mà chính bản thân lại không kìm được, cô cười nói. Không phải, không phải, lông mày khẽ nhíu lại, Lạc Đường cười lên nói. Cái này phù hợp anh rất thích, vì như Hạ đỏ mặt cười liền muốn cuộn sang một bên, nhưng bị Lạc Đường tóm trở về. Vì cái tên này, vì như Hạ rất nhanh lại bị Công Thành đoạt đất. Cách chương.